Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1773. Đệ 1773 chương ta sẽ ghen. Lâm Minh Trạch vốn dĩ có chút ngốc lăng, sắc mặt thả lỏng rất nhiều. Như tắm mình trong gió xuân tươi cười lại lần nữa xuất hiện. Không cần làm bộ làm tịch thật tốt. Hắn đi đến trong phòng trên ghế nằm ngồi xuống. Nhạc Tư Tư nửa nằm, sau đó từ không gian vật phẩm trang sức chung lấy ra một ít mang theo âm sát khí tức trái cây. Các ngươi ăn sao? Hắn ngẩng đầu hỏi hai người. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đồng thời lắc lắc đầu. Không được, sư huynh chính ngươi chậm dùng, Lâm Minh Trạch là có được so cao linh trí luyện thi. Nhưng lại như cũ cụ bị luyện thi rất nhiều đặc điểm. Phía trước tại Quy Nguyên Tông hắn là sử dụng một loại đặc thù ám chỉ phương pháp thôi miên chính. Mình, mới làm hắn hành sự sinh hoạt như là cái người bình thường. Tới gặp Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần, hắn chuẩn bị muốn biểu hiện ra chính mình chân thật một mặt. Vì thế liền tự phát đem cái loại này ám chỉ thôi miên giải trừ. Lúc này nếu là Quy Nguyên Tông cao tầng hoặc là đệ tử nhìn đến Lâm Minh Trạch nhất định sẽ chấn động. Hoặc là căn bản là nhận không ra hắn tới. Lâm Minh Trạch không hề che giấu. Lấy ra che kín âm sát linh quả, răng rắc ăn lên. Ngô Thanh Thiền nhìn hắn bộ dáng. Càng xem càng cảm thấy ngốc manh. Đối Phong Thần truyền âm. Tăng tổ phụ bồi dưỡng ra tới luyện thi còn rất nhân tính hóa ân. Ta nhìn kia luyện thi phương pháp. Phát hiện muốn đem luyện thi luyện ra đẳng cấp cao linh trí tới quá khó khăn. Trong lúc chẳng những yêu cầu dùng rất nhiều thiên địa linh tài. Còn cần cơ duyên xảo hợp mới được, Phong Thần gật đầu nói. Như là Lâm Minh Trạch như vậy cao trí tuệ luyện thi. Phỏng chừng ma thiên điện mặt khác quá thượng lão tổ đều không nhất định có. Tăng tổ phụ ở luyện thi một đạo thượng thành tựu rất cao. Nhắc tới tăng tổ phụ, Ngô Thanh Thiền đột nhiên nhớ tới mỹ nhân cha. Nàng duỗi tay quải quải Phong Thần cánh tay. Bệnh mỹ nhân, người nói chúng ta lần sau nếu là nhìn thấy cha ta. Hắn có thể hay không tùy thân mang theo cái phấn hồng bộ xương khô luyện thi trở về. Như vậy hình ảnh ta có điểm dự đoán không đến a. Ngô Thanh Thiền thích tốt đẹp xinh đẹp đồ vật, nhưng manh điểm cũng có chút cùng thường nhân không giống nhau. Tỷ như nếu là người khác nhìn đến lúc này Lâm Minh Trạch tà khí lại âm sát nồng đậm luyện thi bộ. Dáng nói không chừng sẽ bị dọa đến, nàng liền cảm thấy thực ngốc manh, nếu là nàng mỹ nhân cha mang theo một khối phấn hồng bộ xương khô luyện thi trở về. Nàng khả năng chẳng những sẽ không phản cảm, còn sẽ cảm thấy thực huyễn khốc. Phong Thần khẽ cười một tiếng, nhạc phụ nhưng không giống như là sẽ mang cụ phấn hồng bộ xương khô luyện thi tại bên người tính. Tình, bất quá nhiều năm như vậy không thấy. Có lẽ thật bị ngươi nói chuẩn cũng có khả năng, nếu không chúng ta cũng đi lộng cái luyện thi. Chơi chơi đi, Ngô Thanh Thiền tới hứng thú. Phong Thần gật đầu, hảo, ta gần nhất liền đang xem tầng tổ phụ cấp luyện thi bí pháp, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ. Duỗi tay nhéo nhéo Phong Thần vòng eo thịt, nửa híp mắt nhìn về phía hắn hài hước nói. Ngươi muốn mang luyện thi có thể, nhưng là không chuẩn mang phấn hồng bộ xương khô. Bằng không ta sẽ ghen, Phong Thần bị hắn bộ dáng lấy lòng. Nếu không phải còn có một khối cao trí tuệ luyện thi đang ở cách đó không xa ăn trái cây. Hắn thật đúng là muốn đem Ngô Thanh Thiền ngay tại chỗ trận pháp. Hành, ta nếu là thật muốn luyện thi liền lộng cụ hắc bộ xương khô, Phong Thần theo nàng nói. Ngô Thanh Thiền ánh mắt sáng lên, nhớ tới ma thế trước nàng ở hiện đại chơi đùa còn chưa hài hòa ma thú thế giới. Vong linh bộ xương khô vẫn là man xoái khí, bệnh mỹ nhân mang một khối tại bên người cũng rất phong cách. Vậy ngươi hảo hảo học, ta duy trì ngươi, Ngô Thanh Thiền ý vị thâm trường vỗ vỗ Phong Thần bả vai. Phong Thần khẽ cười một tiếng, ta đối luyện thì cũng chỉ là lược cảm thấy hứng thú thôi. Ta đoán Phong Ly tính tình hẳn là sẽ thích ân. Ta cũng cảm thấy Phong Ly tính tình còn rất thích hợp luyện thi. Chờ chúng ta đi thâm nguyên địa ngục tìm được hắn cùng ca ca liền đem luyện thi bí pháp đưa hắn đi. Ngô Thanh Thiền bổ sung nói. Tăng Tổ Phụ nói chỉ cần cùng chúng ta quan hệ thân cận người đều có thể truyền thụ. Hết chương.